ngươi thật sự muốn lần nữa khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Sau khi Lâm Phỉ nói xong, nhìn Tiêu Viêm thần sắc vẫn như cũ vẫn, chưa có chút gì là buông tha. Phất Lan Khắc cùng Áo Thác liếc mắt nhìn nhau, trầm giọng dò hỏi, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Tiêu Viêm giương cổ lên, cười nói, ngươi có mấy phần nắm chắc. Áo Thác sắc mặt lúc này cũng thoáng có chút ngưng trọng, nếu như tiểu gia hỏa trước mặt này thật sự thông qua khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư, thì đây chính là một nhân tài có chút khó lường a, nói không chừng luyện dược giới gia mã, đế quốc ngày sau, sẽ ra một người luyện dược sư so với đan vương, Cổ Hà càng mạnh mẽ hơn a, điều này đối với luyện dược giới của đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đại tin tức oanh động. Ách, năm phần đi, Tiêu Viêm nhấp hé miệng, hắn hiện tại phân tích một chút xác suất thành công đối với luyện chế nhị phẩm đan dược, lúc này mới dựa vào một số căn cứ mà báo, bởi vì sợ nói quá chậm cho nên số liệu Tiêu Viêm đưa ra có hơi chút dè dặt, song cho dù hiện tại với số liệu này trong lòng Tiêu Viêm đã có chút dè dặt, nhưng khi hắn báo ra sau Áo Thác cùng Phất Lan Khắc thân thể vẫn như cũ đồng thời chấn động, mà một số người khác thì lại càng khẽ biến sắc, luyện chế nhị phẩm đan dược có xác suất thất bại không nhỏ, cho dù hiện tại một ít luyện dược sư ở đây cũng không dám ước lượng được chính mình luyện chế nhị phẩm đan dược xác suất thành công có thể đạt tới ngũ thành trở lên. Song thiếu niên trước mặt lại mang vẻ mặt tươi cười nói ra lời này, nhất thời mấy vị nhị phẩm luyện dược sư trong đại sảnh trong lòng đều xẹt qua thoáng hiện một nét nghi vấn. Hiển nhiên bọn họ đối với lời nói của Tiêu Viêm cũng không phải quá mức tin tưởng. Cho dù hắn có được cái loại hỏa diễm có chút kỳ dị này, năm phần, trong lòng thì thào một tiếng, Tuyết Mị hơi hơi quay đầu đi, nhìn thân thể cao lớn của thiếu niên nọ bên trong thạch thai, tại trong lòng không khỏi nhẹ giọng nói, người này, có phải quá càn rỡ hay không, như thế nào, có thể tiếp tục khảo hay không, nếu như thật sự không được, vậy cũng không sao, dù sao ta cũng chỉ là đang tạm thời dừng lại ở Hắc Nham Thành thôi, nếu có cơ hội, lần sau lại đi địa phương khác xem sao. Nhìn Phất Lan Khắc cùng Áo Thác không trả lời, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói, chờ một chút. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Phất Lan Khắc vội vàng nói, đùa hay sao, đây chính là một người có thể làm cho luyện dược sư công hội Hắc Nham Thành có thời cơ tốt đẹp để được người khác biết tới, hắn cũng sẽ không để cho Tiêu Viêm chạy đến thi hành ở một thành thị khác, như vậy chẳng phải là uổng phí vô ích đem cơ hội này đưa cho người khác sao chứ. Người đến đây, lập tức trình tự chuẩn bị khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư, lần nữa cùng Áo Thác liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra được một nét hưng phấn thoáng hiện. Phất Lan Khắc bàn tay vung lên, quát khẽ, nghe vậy, vài tên luyện dược sư phía sau vội vã bước ra khỏi hàng, sau đó bước nhanh vào sườn môn của bên trong đại sảnh. Tại bên ngoài sườn môn viết có mấy chứ, khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư, hảo, ta sẽ cho ngươi khảo hạch tiếp tục. Tiểu tử kia, ngươi nghìn vạn lần đừng đùa hai lão già chúng ta a, vỗ vỗ tay. Phất Lan Khắc quay đầu đối với Tiêu Viêm cười nói, ta sẽ cố hết sức. Được rồi, nghe nói sau khi thông qua khảo hạch, hơn nữa tại công hội đăng ký, là có thể đủ hưởng thụ một số đặc quyền từ công hội. Tiêu Viêm đi ra bãi đá, cười hỏi, không sai, luyện dược sư luyện chế đan dược, chung quy cũng phải cần một ít kỳ chân dị thảo thiên, kỳ bách quái, mà một người, lại khó có khả năng mỗi ngày bôn ba khắp nơi thu thập đầy đủ hết mấy thứ này, cho nên, nếu như ngươi tại Gia Ma Đế Quốc luyện dược sư công hội chúng ta đăng ký, liền có thể hưởng thụ được loại quyền lợi trao đổi, ví dụ như, ngươi luyện chế đan dược nào đó, khuyết thiếu một loại dược liệu, mà một luyện dược sư khác trong tay vừa lúc có loại dược liệu này, như vậy, dưới tình huống tại song phương cam tâm tình nguyện, công hội chúng ta có thể thay các ngươi hoàn thành giao dịch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết trong chuyện này là, ngươi phải xuất ra vật phẩm giao dịch làm cho đối phương hài lòng. Phất Lan Khắc gật đầu, cười híp mắt nói, đương nhiên, phẩm bậc ngươi càng cao thì có thể hưởng thụ quyền lợi càng nhiều. Cho nên, vì vậy nếu có thể tại trong tay người khác trao đổi vật phẩm mình cần, mà không bị bất cứ trở ngại gì, như vậy ngươi liền nỗ lực tăng lên phẩm giai của chính mình, thật sự là không tồi. Tiêu Viêm trên khuôn mặt thoáng có chút vui mừng gật gật đầu, biện pháp này của luyện dược sư công hội không thể nghi ngờ, sẽ làm rất nhiều luyện dược sư giảm thời gian đi bôn ba khắp nơi, mà vừa lúc này hắn lại đang thiếu rất nhiều thứ, chờ sau khi thông qua khảo hạch, nhất định phải để cho Phất Lan Khắc hỗ trợ hết sức.

Tiêu Viêm rốt cuộc cũng đứng trước quảng trường của phi hành vận chuyển đội. Trên quảng trường có hơn 10 con điểu thú khổng lồ. Loại điểu thú này có tên là hậu dực điểu. Chúng không thuộc về hàng ngũ ma thú mà chỉ là một loại chim. Tính tình cực kỳ ôn hòa, dễ bị loài người thuần hóa. Bất quá bởi vì số lượng rất ít cho nên bình thường chỉ có đế quốc mới có thực lực xây dựng loại vận chuyển đội kiểu này. Loại hậu dực điểu này tốc độ mặc dù thua kém các loại ma thú phi điểu khác rất nhiều, bất quá rất dai sức. Chỉ cần một bữa ăn no có thể bay liên tục trong 4-5 ngày trời. Hơn nữa nó còn có thể mang trên mình một lượng hàng vượt qua 5-6 lần trọng lượng cơ thể của mình bay trong một thời gian dài. Loại hậu dực điểu này nếu chiến tranh xảy ra sẽ bị đế quốc cưỡng chế thu hồi, thẳng đến khi chiến tranh kết thúc mới trả lại cho người dân, cho nên chúng đều rất dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Một tiếng động lớn đập mạnh vào tai Tiêu Viêm, làm cho hắn lỗ tai ong lên một lúc, rồi mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Mạnh lắc lắc đầu, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên nhìn đoàn người chật chội giữa quảng trường, phát hiện bên cạnh mỗi một đầu hậu dực điểu đều có một hàng ngũ thật dài. Thậm chí trên cái thang gỗ bên cánh con chim, Tiêu Viêm có thể nhìn thấy một người đang dùng sức chế phục con chim. Ngạc nhiên nhìn màn này, một lúc lâu sau Tiêu Viêm mới lắc đầu lôi kéo một người qua đường, hỏi địa điểm mua vé, lúc này mới nhanh chân đi tới một góc phía đông nam quảng trường để mua vé. Đứng trước bàn mua vé là một hàng người dài, thấy đội ngũ này, Tiêu Viêm chỉ biết lắc đầu chán nản đứng ở chót hàng đợi. Trong lúc chờ đợi, tiếng ồn huyên náo bên tai vẫn không ngừng nghỉ, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương. Tiêu Viêm có chút hâm mộ Tiểu Y Tiên, hiện tại hắn mới biết có một đầu phi hành ma thú, thật là tiện lợi vô cùng. Chỉ cần thổi sáo một cái là có thể tùy ý xông pha trên đấu khí đại lục. Mẹ nó, sau này cũng phải kiếm một đầu phi hành ma thú mới được. Cắn răng, Tiêu Viêm trong lòng hung hăng nói, tiên sinh, ngươi muốn đến chỗ nào? Lúc Tiêu Viêm đang suy nghĩ, một thanh âm nữ tử chợt vang lên trong đầu hắn. Ách, hơi sửng sốt, Tiêu Viêm phát hiện đã đến lượt mình. Một nữ tử quần áo hoa lệ đang ngồi bên trong quầy đang cười hỏi. Bất quá Tiêu Viêm thấy nụ cười đó có vẻ không kiên nhẫn. Biên cảnh phía đông đế quốc, tới gần thác qua nhĩ đại sa mạc. Tiêu Viêm nhìn nữ tử trước mặt nhàn nhạt nói. Nghe vậy, nữ tử hơi hơi bĩu môi, thấp giọng than thầm vài tiếng, sau đó xé ra một miếng da thú đặc thù thành một cái phiếu. Bất quá lúc nàng đưa phiếu cho Tiêu Viêm, ánh mắt đã mất đi sự kiên nhẫn chợt dừng lại ở huy chương trước ngực hắn, nhất thời cánh tay đang đem phiếu ra chợt khựng lại. Sau đó khe nhíu mày nhìn kỹ Tiêu Viêm, đem tấm phiếu nhanh chóng rút về, đồng thời khuôn mặt ngọt ngào mỉm cười, cẩn thận hỏi dò, đại nhân, ngài là luyện dược sư, có chuyện gì vậy? Tiêu Viêm cau mày hỏi, không có không có, chỉ là dựa theo quy củ của đế quốc, luyện dược sư có thể được miễn phí hưởng thụ phi hành vận chuyển, cho nên chúng ta có phi hành thú chỉ dành riêng cho luyện dược sư. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, nữ tử lại vội vàng lắc đầu, cung kính nói, nghe vậy, Tiêu Viêm lần nữa sửng sốt, một lát sau không khỏi có chút cảm than, làm thân phận luyện dược sư, quả nhiên là cao quý, ngay cả chuyện nhỏ này cũng được đế quốc giải quyết thỏa đáng, khó trách nhiều người chỉ cần thấy luyện dược sư là đã cung kính sắc mặt. Loại nghề nghiệp này, cao quý hơn xa Tiêu Viêm từng dự tính trước kia. Nhìn ánh mắt kính sợ cùng ngưỡng mộ xung quanh, Tiêu Viêm vỗ nhẹ nhẹ lên huyền trọng xích, sau đó theo nữ tử trong quầy bước đi. Bạn đang đọc truyện tại https://tzuienfull.vn. Trên đường, vị nữ tử có chút nhan sắc kia không biết vô tình hay cố ý mà cái mông lớn cùng eo nhỏ không ngừng lắc lư làm bộc lộ những đường cong hình vòng cung. Mặc dù không tính là tuyệt sắc, bất quá phối hợp với bộ quần áo sát người cũng đủ khiến cho người ta muốn phún hỏa. Đi ở phía sau, Tiêu Viêm chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn không phải thuộc loại tinh trùng dồn lên não, cho nên cũng không có hứng thú phóng đãng mà làm hỏng những chuyện khác. Sau khi đi qua một hành lang, một đầu điểu thú xem chừng không nhỏ hơn so với hậu dực điểu xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Viêm. Ánh mắt quét qua cự hình điểu thú có vẻ hung hãn này, Tiêu Viêm trong lòng có chút kinh ngạc phát hiện, không ngờ đây lại là một đầu phi hành ma thú. Xem hơi thở của nó, chắc chỉ dừng lại ở nhất giai. Bất quá Tiêu Viêm lại linh cảm năng lượng phong thuộc tính lưu chuyển xung quanh thân mình nó, chứng tỏ đây là một đầu phong hệ phi hành ma thú. Tốc độ phi hành nhanh hơn các loại ma thú phi hành khác nhiều. Trên lưng phi hành ma thú có một căn phòng nhỏ sử dụng loại gỗ đặc thù rất nhẹ được cột vững vàng vào thân mình con thú. Trong căn phòng đó không ngờ lại có mấy căn phòng nhỏ hơn nữa. Tiêu Viêm ánh mắt thoáng phát hiện thấy trong đó có hai phòng đã có người vào, ở nhìn sắc phục rõ ràng đều là luyện dược sư, đại nhân, đây là phi hành ma thú, nó sẽ bay đến biên cảnh phía đông Gia Ma Đế Quốc. Thành thị nơi đó là nơi gần tháp qua nhĩ đại sa mạc nhất, dừng lại ở trước thân ma thú, nữ tử nhẹ giọng nói, ân, hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân mình chậm chậm đáp trên cái lưng rộng rãi của con chim. Sau đó nữ tử mang ánh mắt u oán rời khỏi căn phòng, lần đầu tiên lên cái phi hành ma thú này, Tiêu Viêm tự nhiên không biết, là một luyện dược sư cao quý, hắn có đủ tư cách để hưởng thụ thiếp thân hầu hạ, mà cái gọi là thiếp thân hầu hạ ý tứ ra sao chắc nam nhân đều sẽ minh bạch. Lúc đầu nữ tử dẫn đường hành động như vậy chính là hy vọng Tiêu Viêm có thể cho nàng làm thị nữ đồng hành, bất quá Tiêu Viêm ở phương diện này không am hiểu cho lắm. Cho nên, tình ý của nàng bị trực tiếp từ chối. Sau khi Tiêu Viêm lên phi hành ma thú không lâu, có thêm một vị luyện dược sư nữa lên theo. Sau đó chốc lát, Tiêu Viêm rốt cuộc cảm giác được. Hai cánh thật lớn của phi hành ma thú bắt đầu chậm rãi vỗ vỗ. Từng đợt năng lượng phong thuộc tính lượn lờ dưới thân thể. Cuối cùng thân thể con ma thú bay vọt lên cao. Sau một tiếng hót gió to, con phi hành ma thú dưới sự chỉ huy của tuần thú sư liệng người bay nhanh về hướng Đông Đế Quốc. Ngồi bên cửa sổ căn phòng, Tiêu Viêm nhìn thấy từng đám mây mù dần dần bị bỏ rơi lại đằng sau. Trong trí nhớ đột nhiên xuất ra hai từ, máy bay, hai từ giờ đây có vẻ xa lạ, cười khổ lắc đầu. Sau một lát, Tiêu Viêm tĩnh tâm lại, chậm rãi bước vào trạng thái tu luyện. Hắc Nham Thành cách biên giới phía đông một khoảng cách khá xa. Cho dù đầu phi hành ma thú này tốc độ rất nhanh cũng phải mất 3 ngày thời gian mới có thể đến nơi, Tiêu Viêm cũng không nguyện ý lãng phí loại thời gian này. Sắc trời dần chuyển nên tối, đang hăng say tu luyện chợt Tiêu Viêm bị một dị âm làm cho bừng tỉnh, chậm rãi mở mắt, Tiêu Viêm phát hiện trăng đã lên, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt xua đi một phần hắc ám khỏi bầu trời, nhẹ nhàng thở ra một miệng chọc khí. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhìn sang căn phòng bên trái, tiếng nam tử thở dốc cùng tiếng nữ tử rên rỉ, giống như ma âm đâm sâu vào não, không ngừng truyền đến. Mẹ nó, thấp giọng mắng một câu, bây giờ Tiêu Viêm mới hiểu được vì sao hồi chiều nữ tử đó không ngừng khiêu khích mình như vậy. Nguyên lai là còn có loại phục vụ này, bất đắc dĩ lắc đầu, loại trạng thái này Tiêu Viêm cũng không dám tiếp tục tu luyện, thở dài một hơi, từ nạp rơi lấy ra huyết liên tinh, băng linh diễm thảo cùng miếng tam giai ma hạch. Cẩn thận đặt trên bàn, sau đó búng ngón tay vào chiếc nhẫn màu đen kịt, dược lão từ trong đó nhẹ nhẹ đi ra, thế nào, hiện tại có thể luyện chế huyết liên đan rồi à? Liếc mắt nhìn ba loại tài liệu trên bàn, dược lão cười nói, ân, sớm chuẩn bị tốt cho sư phụ rồi, dù sao cũng nên hoàn thành sớm, nếu vận khí tốt không chừng có thể nhanh chóng gặp được dị hỏa cũng nên. Tiêu Viêm cười gật đầu, nghe vậy dược lão cười cười, cũng không có chối từ, thân hình bay tới trên mặt bàn, gật đầu nói, cũng tốt, huyết liên đan chính là ngũ phẩm cao giai đan dược, thời gian luyện chế đích xác cần khoảng 2 ngày, nếu hiện tại rảnh rỗi thì làm luôn cũng được, ngũ phẩm đan dược. Nghe vậy Tiêu Viêm hơi kinh hãi, hắn không nghĩ huyết liên đan lại đạt tới loại cấp bậc này, ngũ phẩm đan dược, sợ rằng cả Gia Ma Đế Quốc cũng chỉ có đan vương Cổ Hà là có thể luyện chế, hảo hảo tham khảo học tập đi. Xem quá trình luyện chế đan dược cao cấp, đối với ngươi có không ít chỗ tốt đâu, nhắc nhở Tiêu Viêm một tiếng, dược lão chậm rãi lộ ra bàn tay, nhất thời một ngọn lửa màu trắng đục từ bàn tay bốc lên, nhìn ngọn lửa màu trắng đục này, Tiêu Viêm nhịn không được liếm mép, đó chính là dị hỏa mà hắn ngày đêm mong muốn. Thản nhiên nhìn ngọn lửa màu trắng đục trên tay, đợi khi nó dâng lên cao, dược lão thở nhẹ ra một hơi, sau đó đem miếng tam giai ma hạch bỏ vào. Quá trình luyện chế huyết liên đan trên không trung cũng bắt đầu, đầu phá thương khung, chương 173, ngũ phẩm đan dược dẫn đến huyết án trên không trung, 3 ngày thời gian phi hành, Tiêu Viêm đều nghỉ ngơi ở trên phi điểu, mặc dù trên đường có 2-3 trạm nghỉ ngơi, nhưng hắn chưa từng đi ra ngoài, vẫn đợi trong phòng nhỏ, đem quá trình dược lão luyện chế đan dược tỉ mỉ thu vào trong đầu, lần này luyện chế đan dược, khiến dược lão phải mất đến 2 ngày. Mà đó vẫn còn là do có dị hỏa hỗ trợ chứ, nếu đổi lại là một luyện dược sư bình thường khác,

Mạc Thành, nhẹ giọng nhầm một câu, Tiêu Viêm cười cười, chậm rãi hướng cửa thành đi tới, tại cửa thành, hơn 10 tên binh lính thân mặc giáp trụ, cầm trong tay trường thương quát bảo những người qua đường vào thành dâng nộp vào thành thuế, nhìn những binh lính kia không để ý đến nóng bức, bộ dáng mang theo vũ trang hạng nặng, Tiêu Viêm trong lòng thoáng có chút ngạc nhiên, nơi này phòng vệ, như thế nào so với loại thành khổng lồ như Hắc Nham thành còn xâm nghiêm hơn, có lẽ duyên cớ bởi vì khí trời nóng bức, những thủ vệ, binh lính canh gác ở đây cũng bị khí trời khiến cho có chút kích động, tiếng quát mắng từng hồi, vang lên không chút khách khí, không ngừng thúc giục những người vào thành, đến gần cửa thành, nghe tiếng quát mắng từ trong miệng bọn binh lính, Tiêu Viêm hơi nhíu mày, lắc đầu, sau đó trực tiếp đi vào thành thị, tại Gia Mã Đế Quốc, luyện dược sư cơ hồ là một nghề nghiệp được hưởng thụ đãi ngộ không khác quý tộc, tại những chỗ cửa thành, đế quốc đều có lệnh miễn nộp thành phí, mặc dù đối với một luyện dược sư chút tiền ấy cũng chẳng đáng là gì, bất quá chút thể diện này, lại đích xác, làm cho tất cả luyện dược sư cảm giác hài lòng, hắc, tiểu tử, không phát hiện nơi này có viết gì, như không coi ai ra gì, Tiêu Viêm trực tiếp đi vào cửa thành, một gã binh lính con mắt nhất thời trừng lên, song tiếng quát mắng của hắn, âm thanh còn chưa hoàn toàn dứt, trong tầm mắt của hắn thoáng xuất hiện tấm luyện dược sư trường bào cực kỳ tinh xảo trên người Tiêu Viêm, lập tức, tiếng mắng chưa thoát khỏi miệng đã vội vàng nuốt xuống, vẻ giận dữ trên sắc mặt chuyển hóa thành tươi cười. Nịnh bợ, đại nhân, ngài muốn vào thành, ương, cước bộ không có ngừng, Tiêu Viêm chậm rãi hướng tên binh lính đi tới, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó gót chân hơi đạp mạnh xuống, trà vai cứ thế bước vào trong thành. Cục cục, nhìn thấy Tiêu Viêm không để ý đến đắc tội vừa rồi của hắn, tên binh lính, trên khuôn mặt hiện lên một nét thoáng vẻ may mắn, nuốt một miếng nước bọt, vội vàng xoay người cất tiếng hô, đại nhân, gần đây trong tháp qua nhĩ đại sa mạc xả nhân có chút không an, phận, ngài nếu muốn ra khỏi thành, nên có chút cẩn trọng, cước bộ hơi dừng lại, biết được cái tin tức ngoài ý muốn, Tiêu Viêm cũng hơi gật đầu. Sau đó thân hình chậm rãi biến mất tại bóng tối bên trong thông đạo tường thành, mẹ kiếp, thiếu chút nữa thì xong đời rồi, nếu như bị thượng cấp biết lão tử đắc tội với một nhị phẩm luyện dược sư, không đem ta ra bên ngoài cho chó ăn mới là lạ, nhìn bóng lưng Tiêu Viêm biến mất, tên binh lính lúc này mới hoàn toàn thở ra một hơi, lau lại mồ hôi, lạnh lần nữa, lúc trở lại chỗ ngồi của mình, có lẽ là bởi vì kinh hãi vẫn còn nên hắn cũng thu liễm rất nhiều. Không còn dám quát mắng lung tung về hướng những người qua đường vào thành, chậm rãi bước ra khỏi thành tường thông đạo tối tăm, tầm mắt hơi sáng lên, một khối sa mạc thành thị kiến trúc quần thể đặc sắc, xuất hiện trong tầm nhìn, từng hàng phòng ốc kiến trúc cổ quái, làm cho Tiêu Viêm có chút mở rộng nhãn giới, đứng ở trên ngã tư đường, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua, những người đi trên đường, một lát sau, có chút ngạc nhiên ở trong lòng liền hỏi, sư phụ, hiện tại đi đâu, trực tiếp cứ tiến vào tháp qua nhĩ sa mạc sao, cứ đi bừa vào trong sa mạc theo lời ngươi nói, dù không bị lạc vùi trong cát bụi, cũng sớm muộn sẽ bị chết khát trong đó vì thiếu nước. Trong giới chỉ, thanh âm khiển trách của dược lão truyền ra, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, xấu hổ cười cười, Tiêu Viêm hắng giọng nói, con cũng là lần đầu tiên đến sa mạc mà, chúng ta bây, giờ kế tiếp nên làm gì? Trước hết đi mua bản đồ chuẩn của tháp qua nhĩ đại sa mạc, trong thành thị, hẳn là có cửa hàng chuyên bán bản đồ, việc này rất trọng yếu. Mặt khác, chuẩn bị đầy đủ nguồn nước, còn nữa, đến tiệm thuốc, mua sắm một ít khu xả dược vật, xả nhân trong tháp qua nhĩ đại sa mạc. Am hiểu nhất là sử dụng độc xà tấn công, cẩn thận một chút cũng không thừa. Dược lão trầm ngâm nói, chuẩn bị cho tốt mấy thứ đó. Hôm nay hẳn là không đủ thời gian lập tức tiến vào tháp qua nhĩ sa mạc, cho nên hãy tại thành thị nghỉ tạm một đêm đi. Được rồi, hồi khí đan trong tay ngươi cũng đã dùng hết. Thứ này là chuẩn bị để tu luyện, bất quá cũng may là lần trước trong sơn cốc, ở ma thú sơn mạch thu thập dược liệu cũng đủ dùng. Tối nay ta tranh thủ luyện chế một ít, chờ chuẩn bị xong hết. Sáng mai, chúng ta lập tức bắt đầu tiến vào tháp qua nhĩ đại sa mạc. Nghe từ miệng dược lão truyền ra hàng loạt việc cần làm, Tiêu Viêm bất đắc dĩ gật đầu, thở dài một hơi, thuận tay kéo một người qua đường, hỏi cửa hàng bán bản đồ sa mạc, người qua đường bị Tiêu Viêm kéo lại, mới đầu, sắc mặt thoáng có chút không kiên nhẫn, bất quá khi nhìn thấy trên ngực Tiêu Viêm gắn luyện dược sư huy chương,

mũi chân đạp một cái, thân hình lui nhanh hướng nơi cửa phòng, muốn chết. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, sát khí trên khuôn mặt lão nhân hiện lên, vết sẹo dữ tợn càng thêm lộ vẻ hung ác, bàn chân bước một bước trên mặt đất, thân hình như tia chớp bắn về phía Tiêu Viêm. Ngay khi lão nhân lao đến, bên trong cửa hàng, băng hàn chi khí nhanh chóng tràn ngập, sương mù nhàn nhạt cũng lượn lờ quanh quẩn, che lấp hoàn toàn tầm mắt Tiêu Viêm, bị chung quanh làn sương mù băng lãnh che lấp tầm mắt. Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi, hắn biết, lần này sợ rằng thật sự có chút phiền toái. Đầu phá thương khung, chương 177, giao thủ. Dưới lớp bạch sắc băng hàn khí vụ bao phủ cả căn phòng ốc, Tiêu Viêm trong lòng thoáng hiện lên một tia không ổn, bởi vì hắn nhận ra rằng, lớp khí vụ này đã làm cho hắn mất cảm giác về phương hướng. Hơn nữa thì sau khi lớp khí vụ đậm đặc này xâm nhập vào cơ thể thì Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được tốc độ của mình đã bị chậm lại rất nhiều, còn chưa chính thức giao phong đã bị đối phương kiềm chế tốc độ. Tiêu Viêm cảm giác hết sức ngưng trọng, trong lòng vừa động, cỗ tử sắc khí vụ từ tiểu phúc bên trong cơ thể chỗ nhất thời phân tách ra thành từng đợt tử hỏa đấu khí. Tử hỏa đấu khí theo kinh mạch rất nhanh mà lưu chuyển, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Viêm thân thể bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một cỗ tử sắc đấu khí nhàn nhạt tỏa ra, bao trùm lấy thân thể hắn ở bên trong. Đấu khí tỏa ra, từng đợt tử hỏa đằng bốc lên mà thiêu cháy lớp băng hàn khí vụ xâm nhập vào cơ thể hắn thành một mảnh hư vô. Đấu khí tỏa ra, Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được trạng thái của bản thân đã tăng lên rất nhiều. Thủ trưởng lập nắm chặt huyền trọng xích ở sau lưng mà dùng sức rút ra, một thanh âm khẽ vang lên. Trọng xích cắm mạnh vào mặt đất mà tạo ra một cái ấn ký thật sâu. Thủ trưởng nắm chặt trọng xích, Tiêu Viêm ánh mắt cẩn thận quan sát xung quanh lớp khí vụ lạnh lẽo. Nguồn chuyện phun, sau khi Tiêu Viêm phóng thích ra tử hỏa đấu khí phụ thể, thì từ trong cỗ bạc sắc khí vụ đang bao vây chung quanh truyền ra một thanh âm trầm thấp kinh ngạc. Hiển nhiên là vị thần bí lão nhân kia cũng không từng ngờ tới là Tiêu Viêm lại có thể triệu hồi ra thêm đấu khí sa y vào hỏa diễm. Lão tiên sinh, tại hạ không có ác ý, cũng không muốn quấy nhiễu lão tiên sinh ẩn cư, chỉ là bức tàn đồ này là cực kỳ trọng yếu đối với ta, mong lão tiên sinh thông cảm một chút. Ánh mắt đảo qua chung quanh, Tiêu Viêm la lớn, hừ, năm đó ta hao tổn không biết bao nhiêu tâm kế mới đoạt được, mặc dù đã nghiên cứu vài chục năm mà vẫn không thể khám phá ra lợi ích của nó, bất quá ta ít nhất cũng biết được là nó ẩn chứa bí mật tuyệt đối không nhỏ. Muốn để cho ta vô duyên vô cớ mà giao cho ngươi, nằm mơ. Tràn ngập hàn vụ bao bọc bên ngoài, lão nhân cười lạnh nói, nhíu mày. Tiêu Viêm lại định mở miệng, trong lòng lại thoáng dùng, trọng xích trong tay nhanh chóng giơ lên che chắn trước người, sau đó thân thể rất nhanh ẩn vào phía sau. Phốc, theo tiếng xé gió vang lên, vài đạo bạch sắc băng thích từ trong đám khí vụ mãnh liệt bạo xuất ra, rồi đinh đinh đang đang va chạm vào trên thân huyền trọng xích trước mặt Tiêu Viêm. Băng thích sau khi đâm vào trên thân huyền trọng xích thì bị tan ra, hóa thành băng thủy mà đọng lại trên thân huyền trọng xích. Còn lúc này, Tiêu Viêm nắm trọng xích trong tay lại là cảm nhận được một cỗ cảm giác băng lãnh truyền lại, không ngừng truyền vào bên trong cơ thể. Sắc mặt hơi đổi, Tiêu Viêm thủ chỉ khẽ bắn ra, tử sắc hỏa diễm mãnh liệt từ trong lòng bàn tay hiện lên, sau đó liền bắn nhanh vào trên thân xích, đem số băng xương hàn khí toàn bộ đánh tan đi. Di, tử sắc hỏa diễm, không nghĩ tới là ngươi tuổi còn nhỏ mà lại có nhiều loại kỳ vật đến như vậy, khó trách là lá gan lại lớn đến vậy. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, lão nhân ẩn núp trong lớp khí vụ lần nữa kinh dị nói. Tiêu Viêm con mắt nheo lại, cũng không có trả lời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cỗ khí vụ, cước bộ chậm rãi căn cứ theo lộ tuyến trong trí nhớ mà tiến thối nhịp nhàng. Mặc dù bị cái thứ chết tiệt này khiến cho thực lực kém xa khi xưa, nhưng là để thu thập cái mao đầu tiểu tử ngươi thì vẫn không thành vấn đề. Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm trong lớp bạch sắc khí vụ, lão nhân cười lạnh một tiếng, một đạo bạch sắc ảo ảnh đột nhiên phóng tới, giống như tia chớp, trong nháy mắt đã đến gần Tiêu Viêm. Lão nhân đột nhiên phóng tới làm cho Tiêu Viêm thoáng chút kinh hãi, thủ trưởng nắm chặt trọng xích, không chút khách khí mà hung hăng hướng đạo nhân ảnh trước mặt đánh tới. Nhìn cự xích xé gió mà lao đến, cặp song thủ khô héo của lão nhân rất nhanh kết xuất một cái ấn kết, miệng thì quát khẽ, ngưng băng kình. Ngay sau khi lão giả thủ ấn chấm dứt, cỗ bạch sắc khí vụ đột nhiên trở nên cứng rắn ngưng tụ lại. Trong nháy mắt, một khối băng kình trong suốt ước chừng rộng có tới nửa thước đột ngột ngưng kết lại, thình thịch, trọng xích hung hăng đánh xuống, cuối cùng nặng nề kích vào mặt trên của khối băng kình. Nhất thời Tiêu Viêm sắc mặt đột ngột biến đổi, hắn phát hiện là khi trọng xích của hắn bổ vào băng kính thì một cỗ đại lực mạnh mẽ đã phản hồi lại, quỷ dị chấn thẳng tới, khiến cho Tiêu Viêm trở tay không kịp mà bị chấn bay đi. Nhìn Tiêu Viêm sắc mặt thoáng có chút tái nhợt bị chấn bay đi, lão nhân một lần nữa cười lạnh một tiếng, thủ trưởng vung lên, mấy chục mảnh băng thư xoắn nhọn trong nháy mắt xuất hiện, sau đó theo cái phất tay của lão nhân, liền hướng Tiêu Viêm mà phóng tới, vốn đang bị chấn bay ra ngoài, bàn chân trà sát miết trên mặt đất một quãng để hám lại. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhíu mày nhìn một cỗ hơi thở lạnh băng của vô số băng thứ đang phóng đến, bàn chân đột nhiên dẫm mạnh lên mặt đất, theo một tiếng năng lượng nổ vang, thân thể liền bạo vọt bay lên, phóng lên không trung, tránh thoát băng thứ kích tới. Tiêu Viêm thân thể đột nhiên xoay tít, huyền trọng xích trong tay mượn lực xoay tròn rồi đột ngột rời khỏi tay, hung hăng bắn tới lão nhân. Trọng xích bắn ra, dưới sự gia trì của trọng lực, tựa như là xé rách không khí vậy, mơ hồ lại như có một cỗ tử sắc cầu vồng màu nhàn nhạt huyền phù ẩn hiện. Nhìn huyền trọng xích bạo nộ phóng tới, lão nhân nhíu mày kinh ngạc, gã thiếu niên trước mắt đã gây cho hắn quá nhiều ngạc nhiên, song kinh ngạc thì kinh ngạc, lão nhân hạ thủ cũng không hề có chút nương tay, song trưởng một mở một hợp, ngưng kết thành vô số tiểu băng ti, thủ trưởng vung lên, băng ti phóng lên cao, sau đó tạo thành một cái chùm chụp tới trọng xích, chỉ trong chớp mắt liền tạo thành một tầng đầy đặc bạch sắc băng ti, mà vây quanh trọng xích, dưới cái chùm được tạo bởi vô số đạo băng ti vây cản, trọng xích mang theo kình khí hung mạnh cấp tốc bị hóa giải, khi nó chỉ cách đỉnh đầu của lão nhân có nửa thước, thì hoàn toàn bị đình trệ mà dừng lại. Tùy ý liếc trọng xích bị băng ti vây chặt đang dừng lại phía trên đầu, lão nhân cười lạnh một tiếng, thủ trưởng vung lên, đang bị băng ti quấn quanh vây chặt, trọng xích tại giữa không trung xoay tròn một vòng, rồi sau đó đột nhiên quay đầu, cuồng nộ kích ngược trở lại Tiêu Viêm. Trọng xích dưới lực lượng của lão nhân mang theo kình khí không hề kém hơn so với lúc Tiêu Viêm toàn lực ném tới, nếu là bị đánh trúng, Tiêu Viêm cũng khó tránh khỏi trọng thương. Nhìn trọng xích đang tiến đến mỗi lúc một gần hơn, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, sau lưng hơi hơi rung lên, tử vân rực bắn ra, hai cánh rung lên, thân hình cấp tốc bay lên cao, cuối cùng tránh được trọng xích đang phi tới, di, đấu khí hóa cánh, nhìn Tiêu Viêm sau lưng bắn ra hai cánh, lão nhân đồng tử hơi co lại, kinh ngạc nói, một lát sau lại lắc đầu, cau mày nói, không giống như là đấu khí hóa cánh, chẳng lẽ là phi hành đấu kỹ? Khá lắm, tiểu tử này như thế nào toàn thân đều là kỳ bảo, chậm rãi lắc lắc đầu, lão nhân ngạc nhiên nói, không để ý đến tử vân rực gây cho lão nhân bao nhiêu rung động. Tiêu Viêm thừa dịp lúc này lão nhân đang phân tâm, thân hình đột nhiên hạ xuống, tử sắc hỏa diễm liền xuất hiện, thủ trưởng khẽ hất, một đạo tử hỏa liền bạo xuất, cuối cùng đám băng ti vây quanh trọng xích đốt cháy đi, mất đi băng ti khống chế, huyền trọng xích liền rơi xuống. Tiêu Viêm hai cánh rung lên, thân hình nhanh chóng hạ thấp xuống, trên bàn tay, tử hỏa từ 10 ngón tay từng đợt bắn ra những tia thật nhỏ, đem đám băng ti vây quanh huyền trọng xích toàn bộ đốt cháy gần hết. Sau khi hoàn toàn đánh tan băng ti, Tiêu Viêm lúc này mới dám lần nữa nắm huyền trọng xích trong tay, cầm trọng xích, hai cánh lần nữa cấp tốc rung động, Tiêu Viêm thân thể lập tức lại phóng lên cao, đứng ở phía dưới. Lão nhân nhìn thấy Tiêu Viêm chuẩn bị trực tiếp phá nóc mà bay ra, thì trên khuôn mặt không khỏi thoáng hiện một tia trào phúng trêu tức. Tiêu Viêm thân hình cấp tốc bay lên cao, song ngay sau khi tử vân rực rung động hai lần, hắn đột nhiên cảm giác được ở cách đỉnh đầu không xa, một cỗ hàn khí lạnh lẽo đang không ngừng phát ra. Cảm nhận được luồng hàn khí này, Tiêu Viêm trong lòng khẽ rung, trọng xích trong tay đột nhiên hướng phía trên phóng tới, đang, trọng xích giống như là va phải một vật gì đó mà vang lên một trận thanh âm thanh thúy. Cùng lúc đó thì vài khối băng nhỏ cũng nhẹ nhàng rơi xuống mặt Tiêu Viêm, cảm giác lạnh buốt khiến cho trong lòng hắn hơi trầm xuống, hắn không nghĩ tới, lão gia hỏa kia lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy mà biến cả căn phòng thành một cái hầm băng cứng rắn, từ bỏ cách dùng đại lực cương mãnh để phá nọc. Tiêu Viêm hai cánh chậm rãi phe phẩy, thân hình hơi hạ xuống, lạnh lùng nhìn lão nhân đang đứng trong cỗ bạch sắc khí vụ, xách xách, phi hành đấu kỹ hiếm thấy, kỳ dị tử sắc hỏa diễm, quỷ dị thân pháp đấu kỹ, thực lực vượt xa một đấu sư bình thường, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là truyền nhân của Vân Lam Tông tông chủ, hay là đại thiếu gia của mấy cái đại gia tộc kia, hoặc là người trong hoàng thất. Ngẩng đầu, có chút hứng thú nhìn Tiêu Viêm đang phe phẩy tử vân rực giữa không trung. Lão nhân hỏi, Tiêu Viêm liếm miệng, ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú vào lão nhân, vẫn chưa trả lời, bất quá cho dù ngươi có thân phận, như ta nói thì hôm nay cũng không có thể mang tấm tàn đồ này rời đi. Bàn tay khẽ vuốt vuốt khuôn mặt già nua đầy vết sẹo, lão nhân thanh âm từ từ biến lạnh, mặc dù là ngươi trên người mang nhiều loại tuyệt kỹ, nhưng ngươi bất quá mới chỉ là một cái đấu sư mà thôi, tuy nói hiện giờ thực lực ta bị đại giảm, nhưng để thu thập ngươi thì không phải là chuyện khó. Lão nhân thản nhiên nói, đưa đồ vật này ra đây, ta cho ngươi rời đi. Ta cũng không chấp nhất chuyện bị người phá hư cuộc sống ẩn cư nhiều năm qua. Nhìn lão nhân ngoan cố này, Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng cười khổ nói, sư phụ, xem ra tựa hồ chỉ có người ra tay, ta không phải đối thủ của hắn. Cho dù hắn hiện giờ thực lực không còn như trước kia, nhưng cũng đúng như lời hắn nói, thu thập ta cũng không khó. Ây ây, đích xác là không khó, dù sao các ngươi là hai cái cấp bậc khác nhau. Hơn nữa tên kia người mang đấu kỹ không hề yếu hơn so với ngươi. Lúc trước giao phong, bất quá chỉ là thử dò xét mà thôi. Nếu hắn thật sự ra tay, ngươi chống cự được không quá năm hiệp. Thanh âm của Dược lão vang lên tại trong lòng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, cùng lão nhân ngắn ngủi giao phong một trận. Hắn tự nhiên là biết lão nhân thực lực cường hãn như thế nào, nếu không phải hiện tại hắn không có đấu khí hóa cánh, sợ rằng đã sớm bị bắt. Ân, đến đây thì giao cho ta đi, ta tạm thời khống chế thân thể của ngươi. Đến lúc này thì Dược lão không còn cự tuyệt, hắn biết, cho dù là muốn dùng thực chiến đến rèn luyện Tiêu Viêm thì cũng có một cái giới hạn. Với thực lực vừa mới đạt tới đấu sư của Tiêu Viêm, mà đi khiêu chiến với một cường giả cấp bậc đã từng là đấu hoàng, không thể nghi ngờ chỉ là tìm chết. Lão tiên sinh, ta nói rồi, bức tàn đồ này là ta bắt buộc phải có. Đầu tiên là hơi gật đầu, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn lão nhân nhún vai rồi đột nhiên chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Nhìn cử động quái dị của Tiêu Viêm, lão nhân thoáng có chút ngạc nhiên nhíu mày. Một lát sau, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, hắn phát hiện một cỗ khí thế hung mãnh không hề thua kém hắn chút nào đột nhiên chậm rãi phát tán ra từ bên trong thân thể gã thiếu niên đang ở giữa không trung kia. Như thế nào có thể cảm nhận được cỗ khí thế liên miên phát tán ra? Trên khuôn mặt vốn bình thản của lão nhân rốt cuộc cũng lộ ra một nét tia rung động. Đầu phá thương khung, chương 178, Dược lão ra tay, toàn bộ tràn ngập trong lớp băng hàn khí vụ, giống như là đi vào một cái hàn khí không gian, chung quanh xương trắng tràn ngập, không thể nhìn được cái gì, ở trong lớp xương trắng, lão nhân ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thiếu niên đang lăng không đứng giữa không trung. Một lát sau, sắc mặt từ từ ngưng trọng lại, khẽ quát hỏi, tiểu tử, đây là loại bí pháp gì, chẳng trách lão nhân lại rung động như vậy. Tuy nói là ở trên đấu khí đại lục này, cũng có không ít bí pháp có thể tăng thực lực nhanh đến như vậy. Bất quá là bí pháp này cấp bậc đều thuộc về thượng tầng, những người hoặc nhóm thế lực ở trên đấu khí đại lục có thể xuất ra loại bí pháp cấp bậc này, chỉ có này có thể đếm được trên đầu ngón tay, là siêu cấp thế lực hoặc là siêu cấp cường giả lánh đời. Mà so với đám siêu cấp thế lực, siêu cấp cường giả này thì những cường giả bên trong Gia Mã Đế Quốc, không nghi ngờ gì, chỉ là ánh đom đóm so với vầng minh nguyệt mà thôi. Chẳng lẽ tiểu tử này xuất thân từ đám thế lực đó? Lão nhân trong lòng có chút hoảng sợ. Dưới áp lực của đám siêu cấp thế lực cực kỳ kinh khủng, hắn không thể bảo trì sự trấn tĩnh trong lòng. Không có khả năng, tiểu tử này mặc dù trên người mang nhiều loại kỳ bảo, nhưng hắn tu luyện công pháp tựa hồ cũng không có vượt qua huyền bậc. Cái này tuyệt đối không giống với tác phong của đám thế lực đó, mặc dù trong lòng thoáng có chút hoảng sợ, bất quá sau một lát, lão nhân ngay lập tức đè nén tâm tình xuống mà tự mình an ủi bản thân, từ từ trấn tĩnh lại. Lão nhân sắc mặt ngưng trọng, cặp song thủ khô héo nắm chặt lại, băng hàn khí vụ ở chung quanh nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng tại giữa song trưởng này động lại thành một thanh bạch sắc băng thương. Sau khi ngưng hóa đầu khí thành băng thương, lão nhân như cũ vẫn cảm thấy có chút cảm giác nguy hiểm, song thủ lại bắt quyết một cái ấn kết, sau đó quát khẽ, băng linh giáp. Theo tiếng quát, bạch sắc khí vụ tràn ngập ở chung quanh tràn ngập nhất thời ngưng tụ lại,

thở dài một hơi, Tiêu Viêm cười khổ nói, lão tiên sinh, ta đã nói là không muốn trở mặt với ngươi, chỉ là thứ này đối với ta thật sự trọng yếu, cho nên, ha ha, không nghĩ tới là ẩn cư ở đây hơn 20 năm, nhưng hôm nay lại bị một tên tiểu bối làm cho chật vật như vậy, thật sự là có chút đáng buồn a. Lão nhân thanh âm thoáng có chút thê lương, xong một lát sau, giọng nói chợt biến đổi, ánh mắt xuyên thấu qua lớp băng tần yêu dị mà nhìn Tiêu Viêm đang ở bên ngoài, thản nhiên hỏi, tiểu tử, bức tàn đồ này đối với ngươi rất trọng yếu. Tiêu Viêm trầm mặc một chút, hơi gật đầu, hắc hắc, thấy thế, lão nhân bỗng cười hắc hắc, nụ cười có chút quỷ dị. Như mày, Tiêu Viêm không còn để ý tới hắn, xoay người đi ra ngoài cửa, năm đó tại giữa sa mạc mà hao tâm tổn kế mới đoạt được bức tàn đồ này. Sau đó ta dựa vào ta nhiều năm kinh nghiệm vẽ bản đồ, mà đã hoàn hảo chia nó ra thành hai phần, một phần trong đó chính là lúc cái mà lúc trước ngươi đã lấy đi, phần còn lại, hắc hắc, lão nhân cười lạnh nói, cước bộ lại một lần nữa dừng lại, Tiêu Viêm quay lưng về phía lão giả, thủ chỉ từ nạp rơi bắn ra, bức tàn đồ rất nhanh xuất hiện trong lòng bàn tay, Tiêu Viêm để trước mắt quan sát kỹ càng, quả nhiên đã phát hiện là kích thước của bức tàn đồ này, so với cái mà lần trước hắn đã đoạt được tại sơn động trong ma thú sơn mạch thì nhỏ hơn một nửa. Bàn tay nắm chặt tàn đồ, Tiêu Viêm sắc mặt thoáng có chút khó coi, hao hết tâm lực dĩ nhiên chỉ có thể đoạt được một nửa bức tàn đồ, điều này thật sự là làm cho hắn có chút tức giận. Nhẹ thở ra một hơi, Tiêu Viêm đem tàn đồ cẩn thận cất vào trong nạp giới, rồi chậm rãi xoay người lại, lạnh lùng nhìn lão nhân nói, ngươi vốn không cần đem này bí mật này nói ra. Hơn nữa ngươi cũng biết là ta sẽ không muốn giết ngươi, nhưng ngươi hiện tại nhưng lại tự mình nói ra, ngươi muốn ta hạ sát thủ, hắc hắc, tiểu tử, đừng đem tử vong ra mà uy hiếp ta, ta sống hơn phân nửa cuộc đời, còn cái phong ba nào mà chưa trải qua, lúc ta tung hoành ở Gia Ma đế quốc thì ngươi còn chưa có xuất sanh, chẳng lẽ còn sợ ngươi uy hiếp? Kìn nữa, nếu như ta bỏ mạng thì cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, thì cũng không thể có được phần còn lại của bức tàn đồ. Hắc hắc, đến lúc đó, chỉ cần thiếu đi một tiểu bộ phận thì ngươi có đem cả bức bản đồ, mà khâu lại đầy đủ thì cũng không thể tìm được vị trí chỉ dẫn nơi cất giữ bảo vật. Đối với giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sát ý của Tiêu Viêm, thì lão nhân đáp lại một cách xem thường, đôi mắt híp lại, hàn quang nhàn nhạt từ đó xẹt qua. Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, bàn tay nắm chặt lại, thản nhiên nói đi, ngươi rốt cùng là muốn cái gì, ngươi tự dưng mà đem bí mật này nói ra, không phải chỉ là để chọc giận ta một cách ngu xuẩn đấy chứ, tiểu tử kia tâm trí quả nhiên bất phàm, ta thật tò mò là cái tên biến thái nào lại có thể bồi dưỡng ra ngươi, hiện tại mặc dù ta không thể nói gì, nhưng ta có thể khẳng định là 10 năm sau, thì ngươi có lẽ sẽ đứng trên đỉnh cao của Gia Ma đế quốc này. Nhìn bộ dáng bình thản của Tiêu Viêm, lão nhân không khỏi có chút cảm thán nói, nghe lời đánh giá của lão nhân, Tiêu Viêm liếc hắn, cau mày nói, chỉ là lời ngươi nói mà thôi, ngươi rốt cùng là muốn như thế nào mới bằng lòng giao ra phần còn lại của bức tàn đồ, có thể phóng xuất ta từ khối băng tần này ra chứ, đương nhiên là nếu như ngươi không sợ ta trở mặt. Lão nhân cười nói, Tiêu Viêm híp đôi mắt ưu tư nhìn chằm chằm lão nhân, một lát sau, đôi mắt chậm rãi nhắm lại rồi chợt mở, chậm rãi tiến lại gần, thủ trưởng khẽ chạm vào lớp băng tầng, lòng bàn tay khẽ rung lên, một đạo sâm bạch hỏa diễm xâm nhập vào bên trong, liền đem yêu dị băng tầng mà nhanh chóng đánh tan, ta có thể giam ngươi một lần thì cũng có thể làm lại lần thứ hai cho nên, ngươi đừng có dở trò, nếu không lần sau, băng tầng ngưng kết lại chính là tử máu của ngươi, chỉ bằng cái phất tay phá vỡ yêu dị băng tầng này, cho dù là một cái đấu linh cường giả cũng không có năng lực đó. Tiêu Viêm con ngươi đen kịt, đột nhiên lần nữa trở nên vô cùng thâm thúy ẩn chứa sự tang thương. Sau khi phá vỡ lớp băng tầng, Tiêu Viêm đầu hơi quay ra đằng sau, ánh mắt thâm thúy ẩn chứa sự tang thương nhanh chóng biến mất, rồi chậm rãi cúi đầu nhìn băng tan, không ngừng run run đánh vào lão nhân mà nói. Nói đi, thật là băng lãnh hỏa diễm khủng khiếp, nếu như ta đoán không nhầm, thì hỏa diễm mà ngươi sử dụng lúc trước chính là một loại thần kỳ dị hỏa đi. Khuôn mặt run rẩy, lão nhân thoáng có chút sợ hãi nói, Tiêu Viêm ngước mắt, từ chối cho ý kiến, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm, lão nhân trong mắt xẹt qua một tia vui mừng, bất quá ngay lập tức đã áp chế xuống, trầm ngâm nói, ngươi cũng biết,